buông gian thần của Trẫm ra. Chương 337, sao ngươi ở chỗ này? Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ thời cơ hôm nay nàng ẩn nhẫn chờ đợi đã sắp tới, trước khi nàng nâng đỡ Túc Nhi đi lên vương vị, nhất định sẽ giết ta trước hết đây. Ngờ vậy, sắc mặt của Bảo Châu khẽ biến, nàng vội vàng nói. Như vậy, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Ninh Vương đến nay không phát ra tin tức, đợi vượt qua một thời gian mất tích cũng sẽ bị chúng thần tử nhận định là đã tử vong, như vậy Vương Phi sẽ rất nhanh nắm giữ đại quyền sanh sát đất phong trong thực tế. Đến lúc đó nàng tùy thời muốn giết tiểu thư, giống như tùy ý giết chết một con kiến. Vốn đang ôm trong ngực một tia hy vọng, mong mỏi hắn có thể bình an trở lại, nhưng hắn một chút tung tích cũng không có. Đậu Nguyên Nguyên nắm chặt hai quả đấm, hận đến cắn răng nghiến lợi, trầm giọng nói. Thế cục đối với ta càng lúc càng bất lợi, cho nên ta không thể không chật vật trốn. Thừa dịp thái phu nhân vẫn còn ở với ông trời van xin chúc phúc, trước khi Đồng Uyển vẫn chưa thể ra tay đụng đến ta, ta muốn mạng sống thì phải rời khỏi vương phủ rồi. Sắc mặt của Bảo Châu lập tức ảm đạm sâu lắng xuống, nhỏ giọng nói. Đậu gia đã suy tàn rồi, không chỗ tìm nơi nương tựa, tiểu thư còn có thể đi đâu. Nàng là thiên kim sinh ra ở danh môn vọng tộc thật dễ hư, căn bản là không chịu khổ nổi cũng không rời được vinh hoa phú quý, trừ phủ Ninh Vương phú quý tôn vinh còn có thể đi đâu. Đậu Nguyên Nguyên trầm mặt lập tức phân phó nói, đi thay ta chuẩn bị vài món xiêm y trắng cùng với một chút đồ dùng thông thường đi, muốn sống hôm nay cũng chỉ có thể cầu thả dùng hơi tàn đến tự miếu đi, Ninh Vương sống chết không rõ, ta đi thỉnh an với thái phu nhân, tỏ rõ tự nguyện đến trong miếu cư trú lâu dài, ở trước thanh đăng cổ Phật cả ngày thay vương thượng cầu phúc thơ. Hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần hành động lần này là chuyện đương nhiên, thái phu nhân không chỉ biết đồng ý, mà còn sẽ yêu cầu ta lập tức lên đường. Tự miếu là một nơi tị nạn tốt, ta lấy tư thế phu nhân vương phủ vào ở, mặc dù không giống như phủ Ninh Vương vinh hoa phú quý, ngày vẫn có thể trôi qua rất tốt, kế sách hiện giờ chỉ có thể trước như vậy, chuyện sau này. Sau này lại tính toán sau thôi, trước mắt quan trọng nhất chính là theo dõi. Nàng phải kiên nhẫn theo dõi, đợi đến một ngày kia Đồng Uyển sinh đẻ, mới có thể quyết định bước kế tiếp. Bảo Châu hỏi tiếp, như vậy Túc Vương Tử thì sao? Đậu Nguyên Nguyên đương nhiên mở miệng nói. Túc Nhi là một khối kim bài bảo vệ ta giàu sang, có cơ hội rất lớn, ta sẽ bởi vì hắn mà trở thành Vương Thái Hậu ở đất phong, hắn có thể để cho ta cả đời phú quý tôn vinh, có thể nào không tùy thân mang theo chứ? Túc Vương Tử đi tự miếu thay phụ vương mình cầu phúc, Đồng Uyển không có lý do gì phản đối. Người đi mang Túc Nhi vào đi, hắn giống như chúng ta cùng một chỗ mà rời khỏi. Tuyết trắng mịn như bay phất phơ trên không trung từ từ bay xuống, cả vùng đất một mảnh trắng xóa xem ra tinh khiết không tì vết. Đồng thời cũng mang đến một cỗ lạnh lùng thuộc về mùa đông. Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở phía trước một tòa miếu lớn. Hồng Ngọc dẫn đầu xuống xe ngựa, sau đó ghé đầu nói với bên trong. Tiểu thư, bên ngoài trời giá rét tuyết lại rơi xuống rồi, sẽ để cho nô tì vào tự đi đón Tốc Vương. Người ở đây chờ một chút trong xe ngựa, ngàn vạn đừng chịu lạnh. Nếu đi tới tự miếu, nên đi vào lễ Phật, đi tới trước Phật cũng nên dâng hương chứ. Góc truyện audio.com, huống chi chuyến này vương phủ cũng không có phái người đi trước thông báo để cho ngươi đi nhận Túc Nhi, Đậu Nguyên Nguyên há chịu dễ dàng buông tay đấy. Chuyện này, vẫn phải là để ta tự mình ra mặt. Hồng Ngọc bĩu môi, nói, được một lúc không có thấy Túc Vương Tử rồi, thái phu nhân nhớ nhung ngay, hôm nay vương phủ đặc biệt phái xe ngựa tới đón người. Đậu phu nhân dù là ương ngạnh nữa cũng không dám thật chọc giận thái phu nhân chứ. Cần gì tiểu thư tự ra tay đấy. Nô tỳ lại cảm thấy, nàng tuyên bố đi tới tự miếu cầu phúc căn bản là ở đây không dám tiếp tục đợi tại vương phủ rồi, thế là chạy trốn tới tự miếu cầu thả nói hơi tàn nhé. Đang khi nói chuyện, Đồng Uyển đã từ từ xuống xe ngựa. Hồng Ngọc vội vàng thay nàng phủ thêm áo khoác lông chồn bạc giữ cho ấm, sau đó quay đầu phân phó, nói. Văn Tâm, mau cầm một lò sưởi nhỏ tới đây. Đồng Uyển giơ tay lên nói. Không cần, mặc dù xuống chút ít tuyết thời tiết vẫn không tính là quá lạnh. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Hồng Ngọc cười nói, nghe nói nữ nhân có thai sợ nóng không sợ lạnh, quả nhiên là thật, nô tỳ ngược lại cảm thấy hôm nay thời tiết rất lạnh đấy. Đồng Uyển nói, đi thôi, trước nhập chủ tự lên trên dâng hương thôi. Rất nhanh, đoàn người chủ tớ liền tới phổ tế chủ điện trong Phật tự, bởi vì cái trang đi ra ngoài, cũng không tỏ rõ thân phận, người trong chùa cho là khách quý bình thường trong thành tới, bên trong thành Cô Tô phú hộ rất nhiều, chùa lại rất có danh tiếng, đối với người nhìn như thân phận cao quý đã sớm thấy không ít, vì vậy cũng không khiến bất luận kẻ nào tới chào, ngược lại mặc kệ. Sau khi ở trên cao qua mấy nén hương, một tiểu hòa thượng đã chạy tới cười xưng với Đồng Uyển, hậu viên chùa miếu mai nở rộ, năm nay nở đặc biệt đẹp, khách hành hương tới không đi thưởng mai liền đáng tiếc. Đồng Huyền nói cảm ơn, sau khi hỏi cảnh đẹp ở nơi nào, liền dịch bước đi tới hậu viên. Dọc theo mảnh vụn đá màu trắng xuyên qua cổng vòm, vòng qua hành lang dài, khoảnh khắc nồng nặc mùi hoa xông vào mũi, dương mắt nhìn lên, hai bên đường đá mảnh vụn nở đầy mai, tà dương, đóa hoa nhỏ màu vàng dắt đầu cành nghiên, đẹp không sao tả xiết. Hoàng hôn mênh mông, tuyết trắng mai vàng, chiếu rọi lẫn nhau, cảnh trí có vẻ hết sức mỹ lệ. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Hồng Ngọc ngước mắt thưởng thức cảnh đẹp cả vườn, cười khanh khách nói. Trong vườn này mai nở thật là tốt, mặc dù khoảng cách tòa đại tự với thành Cô Tô cực xa, có thể nhìn thấy cảnh trí khó có được này, cũng không uổng tới đây một chuyến. Tiểu thư quyết định đích thân tới một chuyến, thuận tiện giải sầu, quả nhiên là tới đúng địa phương rồi. Nói xong, liền đưa tay câu một nhánh mai vàng, lòng tham nghe nồng nặc hương hoa thơm. Văn Tâm cười nói, hiện giờ tuyết nhỏ đã ngừng, nói không chừng Túc Vương Tử cũng đi ra vườn ở đây chơi đi. Bé trai luôn hiếu động chút, nói không chừng chúng ta như thế này sẽ gặp phải hắn đây. Hồng Ngọc nghe xong, lập tức nói, thế gian nào có đạo lý tránh thất đi trước bái kiến tiếp thất chứ? Người đi tìm người hỏi một chút Đậu Phu Nhân Phủ Ninh Vương ở tại gian phòng nào, sau đó đi thông báo Đậu Phu Nhân nói Vương Phi tới, đang trong vườn ngắm hoa, để cho nàng mau mang theo Túc Vương Tử tới đây bái kiến Vương Phi Điện Hạ thôi. Vâng, nghe lệnh Văn Tâm liền nhanh chóng lui xuống. Hồng Ngọc ngước mắt nhìn đình nghỉ mát cách đó không xa, nói tiếp. Góc chuyện audio.com, tiểu thư, không bằng ngươi đi trong lương đình nghỉ một lát đi, nô tỳ lập tức đi lấy bình trà nóng tới đây. Đồng Uyển giơ tay lên, cười nói. Đi đi, dứt lời, liền tự mình dịch bước tới đình nghỉ mát từ gió thổi qua, bay tới một hoàng mai rơi vào trên dung nhan nàng thanh lệ, đã tăng thêm dáng vẻ nàng xuất trần thoát tục. Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, nàng kéo làn váy, 10 bậc mà lên, đạp tuyết tìm mai, chậm rãi đi vào trong vườn mai, ngước mắt thưởng thức màu vàng tươi đẹp trong ngày mùa đông khó được. Đột nhiên, từ vườn khác trong sương phòng đột nhiên đi ra hai nam nhân, vừa đi vừa nói, đồng thời đi tới vườn. Đồng Uyển quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua thân cành xum xuê, loáng thoáng nhìn thấy hai thanh ảnh kia, bỗng dưng giật mình. Là một gã đại hòa thượng người mặc áo cà sa theo hầu ở bên cạnh một nam nhân khoác áo khoác ngoài màu đen. Tên đại hòa thượng rất cung kính với tên nam nhân kia, nói. Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, chỉ là, lần đi Tây Vực đường xá xa xôi, điện hạ hãy để cho mấy tên hòa thượng trẻ tuổi lực tráng trong chùa đi theo chứ. Dọc theo đường đi cũng có chiếu ứng. Không cần, phương trưởng đã từng đi xa tới Tây Vực, bổn vương đặc biệt tới tìm ngươi, chỉ là muốn lấy được địa phương so sánh tinh chuẩn hơn bản đồ, không phải tới muốn nhân thủ với ngươi. Thị vệ bản lĩnh rào kiện trong vương phủ còn nhiều mà. Tên nam nhân kia khoát khoát tay, bước vào trong vườn, đột nhiên lại nhìn thấy bóng dáng phía sau cây mai, hắn sững sờ một chút, đáy mắt nhanh chóng thoáng qua một tia kinh ngạc. Ở phủ tế chùa bên trong vườn mai, không ngờ gặp lại, hai người đồng cảm kinh ngạc, đứng nghiêm ở nguyên chỗ, ở bên trong cánh hoa nhỏ màu vàng bay tán loạn, cứ thế ngước mắt, bốn mắt giao tiếp, trong sóng mắt phức tạp lưu truyền cảm xúc, ở trong ánh mắt nàng không hiểu, hắn cuối cùng cũng khàn khàn khẽ gọi nàng một tiếng. Uyển Nhi, sao ngươi ở chỗ này? Khách Trương.